Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, sáng sớm. Goku, 120 Thor định đem yến hội kéo dài 2 ngày 2 đêm. Đối với có siêu trường sinh mệnh Asgard người mà nói, thời gian là một loại rất cần hiểu được, lãng phí, đồ vật. Nhưng là Linh từ đầu đến cuối nhớ kỹ một thiếu nữ. Còn tại trên địa cầu, lo lắng chờ lấy hắn bình an trở về. Thế là Thor liền dẫn tiên cung 4 dũng sĩ, một cái cánh tay kẹp lấy một con ma men, đi vào truyền tống thất. Hai đồ thanh âm thuần hậu mà trầm thấp. Đứa trẻ, vì cái gì không nhiều đợi mấy ngày? Ta thụ thương lạc, ngươi để cho ta truyền tống nhiều người như vậy nghĩ mệt chết ta nha. Để cho ta chậm khẩu khí được không nào? Đương nhiên những thứ này phàn nàn hai đồ không nói ra miệng. Hắn muốn bảo hộ chính mình ổn trọng đẹp trai nhân vật thiết lập. Đại kiếm cắm vào rãnh kiếm bên trong. Bifrost khởi động, Linh một tay dẫn theo một người. Đối với Thor cùng chư vị tiên cung dũng sĩ nói ra. Gặp lại, Thor cười gật gật đầu. Tốt, trong đó bên trong lại nói. Nhân loại các ngươi tuổi thọ ngắn như vậy, sợ là chúng ta cũng không còn cách nào gặp mặt. Thor tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn về sau muốn thường thường hướng địa cầu chạy, thậm chí định đem Asgard rời đến trên địa cầu đi. Pep tại công chúa Muso trong ngực gieo hò nói. Chúng ta trở về rồi. Linh cùng công chúa Muso bình ổn dẫm trên mặt đất. Đã nhìn thấy Zelda chính ngơ ngác ngồi tại phụ cận. Ánh lửa chiếu vào sầu mi khổ kiểm đáng yêu khuôn mặt. Cặp kia mày liễu mất mát rủ xuống. Trên mặt bởi vì nhiệt độ không khí thấp nguyên nhân. Đỏ bừng, trong tay ôm một cái ly. Mà trong chén cà phê đã sớm lạnh. A, ha ha, Pep kêu lên. Zelda ngẩng đầu một cái. Mặt ủ mày trao khuôn mặt. Lập tức liền triển khai. Phảng phất như là tảng sáng mặt trời từ rét lạnh ẩm ướt Toyama lên cao lên. Ánh mặt trời sáng rỡ bỗng nhiên nở rộ tại Zelda trong tươi cười. Linh, Zelda nhanh nhẹn nhảy qua đống lửa. Giang hai tay ôm hướng Linh. Linh nhìn thấy Zelda dáng tươi cười. Cũng lập tức bắt đầu vui vẻ. Trực tiếp cầm trong tay hai cái con ma men ném xuống đất. Chạy tới cùng Zelda ôm ở cùng một chỗ, mà công chúa Muso có chút ghen ghét xoa xoa trong ngực Pep mặt. Pep hàm hàm hồ hồ kêu lên, hô hô hô, Zelda thập phần vui vẻ, ngươi có thể tính trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi tốt lâu, ngươi quả nhiên hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Linh nói ra, chiến đấu rất nhẹ nhàng, hắn che giấu quá trình chiến đấu gian nguy. Mặc dù lần này tình cảnh không có lần trước đối mặt Ivan khó chịu như vậy, nhưng là ma hóa Loki cường đại, còn hơn nhiều ma hóa Ivan. Linh một trận chiến đấu, thế nhưng là chảy không ít máu. Vậy là tốt rồi, Zelda hì hì cười nói. Zelda một mực rất tín nhiệm Linh, nhưng nàng trong lòng cũng không tin tưởng Linh cái gọi là chiến đấu rất nhẹ nhàng. Bởi vì cùng Ganon dây dưa lâu như vậy, Zelda có thể cảm nhận được rõ ràng, quay quanh tại Loki trên thân thể Ganon chớ chú lực lượng. Mạnh đến mức nào, chiến đấu tuyệt đối rất thống khổ rất nguy hiểm, nhưng đã Linh muốn cho nàng an tâm, cái kia nàng tự nhiên là muốn làm ra một bộ an tâm tư thái. Zelda nhìn về phía Tony cùng Hawkeye, hai người vẫn không thành thật. Giống như là sâu gióm đồng dạng tiếp tục trên mặt đất uốn qua uốn lại. Linh chán ghét nói, công chúa, ngươi cầm máy ảnh chụp hai người này một đoạn video. Bảo tồn lại, Linh đỡ Hawkeye đứng dậy lúc, kém chút bị Hawkeye nôn phun đến. Hawkeye vẫn là một mặt sắc mị mị nói với Linh. Linh, ngươi thật nên đi Thái Lan. Ngươi giới tính chính là cái sai lầm. Đem Linh chọc giận gần chết. Zelda lo âu nhìn xem bọn hắn. Tony, Barton, bọn hắn đây là cái này trúng độc sao? Linh gật gật đầu. tại trong hầm rượu thả mấy ngàn năm năm xưa rượu ngon. Thế là ý đồ Sơ Linh cùng Zelda liền tìm ra máy ảnh, chụp thật nhiều tấm hình cùng video, có mấy chương bên trong, còn có Pep tại tham gia náo nhiệt, đứng tại Tony trên mặt nhảy tới nhảy lui. Coulson đẩy hai tên đặc công bảo hộ Zelda. Isen cũng tính toán đợi Linh cùng Tony trở về. Lúc này bọn hắn đã ngủ, mà chỉ có Zelda tâm phiền ý loạn, bên ngoài khô tọa trước đống lửa chờ đợi. Hoang dã bên ngoài ban đêm thời tiết rất lạnh. Linh nhìn Zelda cái mũi đỏ bừng, đoán chừng đợi bọn hắn thời gian thật dài. Thế là liền tỉnh lại Isen cùng Coulson thủ hạ đặc công. Mấy người lái xe tiến về nội thành, bởi vì tòa thành thị này cư dân đều chạy nạn rời khỏi. Trống không giống như tòa quỷ thành, có chút âm trầm, Isen cùng Linh liền tìm một nhà không người quán trọ ở lại. Tại trong quầy ném đi đầy đủ để chủ cửa hàng trở về cao hứng lập tức xông vào ngân hàng trả nợ. Khoản đại lượng tiền mặt, chính là dừng chân bên trong, ra một điểm ngoài ý muốn. Công chúa Muso giật mình nhìn xem Linh cùng Zelda. Hai người các ngươi thế mà ở chung một chỗ. Zelda cùng Linh trên mặt đều có điểm đỏ. Nhất là Zelda, bị một cái thế giới khác chính mình. Lấy loại ánh mắt này nhìn qua. Loại cảm giác này, Zelda nói, Linh tiêu diệt Ganon về sau. Ta vẫn thường xuyên làm ác mộng. Mộng thấy Ganon tại hủy diệt thế giới. Chỉ có Linh tại bên cạnh ta mới có thể an ổn ngủ. Công chúa Muso thở dài một hơi. Quả nhiên là một cái thế giới khác ta. Ta cũng là, trong giấc mộng, đều là mơ tới Ganon. Đương nhiên, cũng mơ tới không đến cứu vớt ta Linh. Pep ia ia kêu lên. Vậy liền ba người ngủ chung đi. Linh, Zelda, công chúa Muso, sáng sớm ngày thứ hai. Tony tỉnh lại, làm ưa thích thức đêm cùng tầm hoan tác nhạc cùng thức đêm tầm hoan tác nhạc hoa hoa công tử tới nói. Giấc ngủ cũng không phải là cái gì đáng đến lưu luyến sự tình. Tony tỉnh táo lại, tùy theo mà đến, chính là một đầu làm cho người hít thở không thông đau đầu cảm giác. Liền phảng phất sọ não bị Linh gảy 100 lần ngón tay đồng dạng. Lập tức Tony cảm giác chính mình tựa hồ ôm thứ gì. Mở mắt ra, đã nhìn thấy một chương bởi vì áp sát quá gần, cho nên lộ ra đặc biệt lớn mặt, đánh tới có thể rõ ràng mà trông thấy người kia mỗi cái lỗ chân lông. Người này là Hawkeye, Tony rốt cuộc phát hiện, chính mình thế mà cùng Hawkeye ôm một buổi tối. Dán chặt như vậy, Tony cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Tony vội vàng đẩy ra, bỗng nhiên ngồi dậy, bỗng nhiên cũng cảm giác mắt tối sầm lại, phảng phất huyết dịch tập trung ở nửa người dưới đã thời gian thật dài dáng vẻ. Tony lung la lung lay đứng lên, đẩy cửa ra, Tony hô, là ai đem ta cùng ba tần an bài tại cùng một kiện nhà? Tony lớn như vậy, liền không cùng nam nhân cùng một chỗ ngủ. Lúc này, Zelda vuốt mắt, từ đối diện bên cạnh cửa mở ra đi ra, nghe thấy Tony nói chuyện, có chút lười biếng nói, thực sự không có phòng. Đúng vào lúc này, Pep cũng ngáp một cái, từ Tony căn phòng cách vách đi ra, nện bước bắp chân, hô, ăn cơm cơm, ăn cơm cơm. Tony vịn bức tường chạy đến Pep trong phòng, phát hiện không có người khác, cả giận nói. Bằng cái gì Pep nho nhỏ một cái ở phòng một người? Mà ta cùng ba tần muốn chen tại trên một cái giường. Pep hai tay ôm lấy chính mình lỗ mũi nhọn. Đối với Tony nghiêm túc nói ra. Tony, trên người ngươi quá thối. Tony trên thân một thân liệt tửu tiếp xúc không khí sinh ra thiêu mùi thối. Linh cũng từ Zelda đi ra gian phòng kia đi tới. Nói ra, xem đi. Pep ghét bỏ ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.